Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916. Có ít người đi tới liền tàn, cuối cùng đang rít gào một cách tuyệt vọng cùng chửi mắng bên trong. Trương Nhược Hiền vẫn là bị tiếp vào đưa đi vào. Đối với kết cục này, một nhà ba người mặc dù cảm thấy có chút tiện nghi hắn, nhưng cũng có thể tiếp nhận, dù sao có thể giới định cùng thẩm phán ai là không phải trái với phạm tội. Nên nhận loại nào trừng phạt, chỉ có thể là quốc gia chức năng bộ môn. Nghiêm Hy tin tưởng pháp luật sẽ để cho dính ngươi chỉ riêng như hiện nhận vốn có chế tài. Huống chi trên người hắn đoán chừng còn dính dấp không ít sự tình khác. Tuyệt không có khả năng dễ dàng sự tình. Mắt thấy Trần Tấn Bảo Tiêu đem Trương Nhược Hiền đưa tiễn, hắn quay người đối Trần Tấn nói: Trần Tổng, lần này sự tình thật là quá cảm ơn ngươi. Bên này Trần Tấn nhìn xem đã lấy được hợp đồng điểm tích lũy, trong lòng cũng an định xuống tới, cười nói: Kia giúp ta một việc, chúng ta cùng một chỗ chụp tấm hình ảnh chụp a. Ngươi cũng biết ta gần nhất kế hoạch, đương nhiên không thành vấn đề. Nghiêm Hy vội vàng đem thê nữ chào hỏi tới, cùng Trần Tấn đứng chung một chỗ chụp ảnh thời điểm còn tại nói: Trần Tổng, kỳ thật chúng ta chân không nên tiếp nhận khẳng khái của ngươi. Phải không, vẫn là quên đi, hoặc là chính chúng ta nhiều ít cũng ra một điểm tiền. Không phải trong lòng bất an, không cần có bất kỳ lo lắng nào. Trần Tấn nói: Phần hiệp nghị kia, các người có thể mình đi tìm luật sư trưng cầu ý kiến một chút, nhìn xem có đủ hay không nghiêm cẩn. Ta xác thực chỉ là muốn vì nên được đến nhà hộ khách làm một điểm cố gắng mà thôi. Trợ giúp càng nhiều người hoàn thành mục tiêu của mình cùng mộng tưởng mới là ta dự tính ban đầu. Mục tiêu cùng mộng tưởng sao? Một bên Nghiêm Hồng Nhạn bỗng nhiên lẩm bẩm nói. Tại nàng nhìn tận mắt nam nhân kia sắc mặt từ ôn tồn lễ độ biến thành vặn vẹo về sau, tại nàng nhào vào mẫu thân trong ngực khóc giống về sau, liền từ đầu đến cuối trầm mặc, cho tới bây giờ có động tĩnh. Trần Tấn nhìn một chút nàng: Nghiêm tiểu thư, ngươi có nghi vấn gì không? Nghiêm Hồng Nhạn nhếch miệng buồn bã nói: Ta vẫn xứng đàm mộng tưởng sao? Ta ngay cả cha mẹ của mình đều lừa gạt. Nghe vậy, Nghiêm Hy cùng Hạ Thu Linh đều là sững sờ, muốn an ủi, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Bọn hắn cũng không muốn nói cái gì tha thứ lời nói, bởi vì căn bản cũng không có sinh khí. Đối với nữ nhi lần này tao ngộ, lo lắng thành phần nhiều hơn một chút. Giữa hai cái này lại không có cái gì tất nhiên liên hệ. Ảnh chụp quay xong, Trần Tấn nhún nhún vai, liền xem như cải tạo lao động về sau đều có thể một lần nữa làm người. Huống chi ngươi chỉ là ăn tuổi trẻ không kinh nghiệm xã hội thua thiệt. Về sau đừng luôn nghĩ đến quá hư đồ vật, tiếp địa khí một điểm là được rồi. Tận lực ăn ít cơm tây, không bận rộn lột xuyên đi. Nghiêm Hồng Nhạn ngoặc kép chấm hỏi: Nồi lẩu kỳ thật cũng không tệ, nếu là không thích bún thập cẩm cay cũng được. Trần Tấn nói xong cũng không cưỡi thả, cười tủm tỉm đi ra. Kỳ thật Nghiêm Hồng Nhạn mau bệnh cùng hiện nay rất nhiều đại học sinh, nhất là nữ sinh đều như thế, ánh mắt nhấc quá cao, dưới lòng bàn chân dẫm đến không đủ an tâm mà thôi. Cho nên cái này tỉ như vẫn là giữ lại cha mẹ của nàng đi giải thích đi. Sau đó Trần Tấn liền an bài xe đưa một nhà ba người trở về khách sạn. Mình đem hôm nay ảnh chụp phát đến microblogging bên trên. Không lâu lắm, nhận được một cái số xa lạ tin nhắn. Nghiêm Hồng Nhạn: Ok. Trần Tấn trả lời một câu. Tại sóng điện bên kia, Hàn Lạc Phương lộ ra nụ cười vui mừng. Trong lòng đối Trần Tấn bội phục cũng nhiều hơn mấy phần. Mà lại trước kia đối Trần Tấn chỉ là dừng lại tại trong màn hình, hôm nay lại chân cùng hắn bản nhân gặp mặt một lần. Thường ngày đều là người khác thưởng thức nàng phong thái, hôm nay nàng cũng coi như lãnh hội đến nam nhân loại kia triệt để tự tin. Cùng tướng xứng đôi năng lực. Đáng tiếc, Hàn Lạc Phương trong nhà bưng ly rượu đỏ nghĩ đến. Làm sao lại kết hôn đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn về tới trong căn hộ, vọt vào tắm về sau, bắt đầu tiếp tục xử lý ban ngày chồng chất chuyện kế tiếp. Tài liệu tương quan và văn kiện là Thi Kiệt giúp hắn cầm về. Trước kia làm chuyện này đều là Khổng Khuyết, hiện tại bỗng nhiên đổi người, Trần Tấn lại có chút không thích ứng. Bởi vì hắn có mình một bộ bày ra văn kiện cùng phân chia nặng nhẹ chương trình. Cái chương trình này Khổng Khuyết hiểu rất rõ, người bên ngoài lại không rõ lắm. Kia một sấp thật dày, chỉnh tề, nhưng hắn chỉ là có chút không biết làm sao bắt đầu. Nguyên lai ảnh hưởng đã lớn như vậy. Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, đành phải mình lại cả sửa lại một chút, mới tiếp tục công việc. Mãi cho đến sau nửa đêm hơn 2 giờ, mới miễn cưỡng đem chuyện quan trọng nhất đều xử lý. Y nguyên còn thừa lại một đống lớn. Khổng Khuyết từ trước về sau phản ứng dây chuyền, đây vẫn chỉ là ảnh hưởng nhỏ nhất một điểm. Trong công ty 2 ngày này cũng có chút lòng người lưu động. Lại thêm hắn bỗng nhiên đình chỉ rất nhiều chuyện, nên nhảy người, hiện tại cũng hẳn là nhảy ra ngoài a. Trần Tấn lặng yên suy nghĩ, đối với nội bộ tập đoàn một vài vấn đề, sách lược của hắn là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Mà lại, Khổng Khuyết muốn tại địa phương xa lạ mở ra cục diện, cũng cần thời gian không ngắn mới được, cho nên tiếp xuống hơn một tháng, đối Trần Tấn tới nói, là một cái khiêu chiến không nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn như thường ngày đồng dạng đi công ty, trực tiếp đâm vào trong văn phòng, bận đến ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có. Một phương diện Khổng Khuyết từ trước di chứng, một phương diện khác, Tần Trân vừa tiếp quản Vạn Cơ công ty xây dựng, mặc dù Trần Tấn cho nàng tương ứng quyền hạn, nhưng là có rất nhiều chuyện, nàng vẫn là không thể không xin chỉ thị Trần Tấn, để hắn tự mình xử lý. Nguyên bản cực kỳ hiệu suất cao hệ thống quản lý, chỉ một thoáng tựa như đánh cái bế tắc đồng dạng. Đại khái 10 giờ chuông tả hữu, Tần Trân lại một lần nữa cầm trả lời từ Trần Tấn văn phòng trở lại trên vị trí của mình. Đem văn kiện ném trên bàn, sau đó ngồi xuống trùng điệp thở dài. Chỉ có chân ngồi ở vị trí này, nàng mới biết mình nam nhân nguyên lai lợi hại như vậy. Nhìn như chỉ có 5 cái hạng mục, nhưng mỗi ngày vậy mà đều có nhiều công việc như vậy. Nàng từ trên kinh thành trở về cũng có mấy ngày, mãi cho đến hôm nay, nàng mới đem trước đó chồng chất chuyện kế tiếp đại khái đều xử lý xong. Đinh linh linh tương đương, trên bàn máy riêng vang lên. Tần Trân nhận, uy, một tiếng, chỉ nghe thấy đối diện thanh âm quen thuộc nói, người còn tốt đó chứ. Bận bịu sao, lão giả? Tần Trân có chút kinh hỉ. Ngươi hôm nay tinh thần khá hơn chút nào không? Đã không cần giảm đau bơm. Có thể chịu, thực sự đau liền tiếp tục đánh lấy nha, tương đương ta nhìn thấy ngươi phim. Ta đều không dám nhìn nhiều. Tần Trân có chút nghẹt ngào. Lão phu lão thê, mình nam nhân thụ dạng này tra tấn, nàng làm sao lại không đau lòng? Nhưng mà Giả Quỳnh chỉ là không quan trọng cười cười, cứ việc thanh âm không còn giống như trong ngày thường to, nhưng cũng để Tần Trân an tâm một chút. Hắn nói tiếp, "A Trân, trong tập đoàn thế nào? Trần tổng thế nào?" Chờ một chút tương đương, Tần Trân đứng dậy đem cửa ban công khóa lại về sau, mới một lần nữa cầm lấy ống nghe nói, "Không tính quá tốt, đến cùng thế nào?" Giả Quỳnh lập tức trong lòng căng thẳng, trước đó hắn ra tai nạn xe cộ về sau, vô luận là Trần Tấn hay là Tần Trân, đều không có đối với hắn giải thích quá nhiều cái khác. Cho nên gần đây tình huống, hắn đều không rõ ràng. Tần Trân bất đắc dĩ, đành phải chi tiết đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói cho hắn. Sau khi nghe xong, điện thoại đối diện là lâu dài trầm mặc. Tốt nửa ngày sau, Trần Tổng còn không có xử lý hai người bọn hắn sao? Không có, ta hai ngày trước quá bận rộn, cũng không rảnh tay. Tần Chân đáp, ta đang nghĩ, có phải hay không là ngươi cho Trần Tổng phát tin tức có tác dụng? Ngày ấy, điện thoại di động của ngươi trên tin nhắn mặc dù không phát ra ngoài, nhưng là cảnh sát giao thông là trước cho hắn, cho nên hắn khẳng định nhìn thấy. Giả Quỳnh nghĩ nghĩ, sau đó đáp, không thể nào, Trần Tổng không phải loại này sẽ nhân từ nương tay người. Nhất là liên quan đến tập đoàn lợi ích, huống chi hiện tại là khẩn trương như vậy thời điểm. Kia, Tần Chân có chút hiểu được, Trần Tổng là đang chờ cái gì? Chờ chúng ta chủ động xử lý hai người bọn hắn. Giả Quỳnh thở dài một tiếng, nếu như chúng ta không xử lý, chờ Trần Tổng xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ ngay cả chúng ta cùng một chỗ xử lý xong. Tần Chân giật mình, biết sao, chúng ta cùng là từ hắn còn danh tiếng không đáng một xu thời điểm liền ủng hộ hắn người nha. Ai tương đương, Giả Quỳnh tựa hồ mỗi một câu nói, liền muốn thở dài một hơi, a Trần. Tập đoàn lớn, đứng tại Trần Tổng vị trí bên trên, có một số việc dù là hắn không nguyện ý, nhưng cũng là nhất định phải làm. Vậy ngươi hy vọng ta làm sao bây giờ? Tần Chân nói, chờ ngươi chữa khỏi vết thương trở lại hãng nói sao? Không còn kịp rồi, ta thương thế kia, không có một năm nửa năm, ngay cả giường đều hạ không được, chỉ có thể ngươi ra mặt, mà lại tháng 9 phần liền muốn khai bàn, nhiều nhất đến tháng 8 phần, tất cả tuyên truyền thủ đoạn đều sẽ bắt đầu, phải xử lý vấn đề, chỉ có thể là tại tháng này bên trong. Giả Quỳnh nói, a Trần, lần này Trần muốn vất vả ngươi. Tần Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, cúp điện thoại về sau. Giả Quỳnh nằm ở trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà. Khóe mắt trượt xuống một giọt im ắng nước mắt, rất nhanh lại bị hắn lau sạch sẽ. Thay vào đó là kiên nghị ánh mắt. Rất nhiều người vốn là như vậy đi tới liền tàn. Tần Chân cũng có loại cảm giác này. Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung cùng bọn hắn là bạn cũ, thậm chí còn là trò đùa lúc nhi nữ thân gia. Lần này Chân muốn nàng bỏ ra mặt xử lý hai người. Tần Chân nghĩ đến càng nhiều, ngược lại là lão bà của bọn hắn hài tử, thân là một nữ nhân, nàng càng có thể minh bạch nữ nhân muốn vì gia đình gánh chịu trách nhiệm. Hoặc là nói, dù là hai người xác thực làm sai, nhưng cuối cùng bị tội, là hai cái gia đình, tốt xấu, bọn hắn những năm này vẫn là cất không ít tiền, mà lại sau này mình cũng có thể chiếu cố các nàng. Cuối cùng, Tần Chân chỉ có thể nói như vậy phục chính mình. Đang nghĩ ngợi đâu, cổng truyền đến, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa. Tần Chân tự mình mở cửa, chỉ gặp Cao Kim Long đi đến. Tần Tổng tương đương, hắn lễ phép nói, nơi này có mấy phần mua sắm tờ danh sách, được ngươi ký tên. Tần Chân gật gật đầu nhận lấy, về sau không cần khách khí như thế. Ngươi bây giờ cùng chúng ta đều là cùng cấp nha. Đâu có, Cao Kim Long ngại ngùng nói. Các ngươi đều là tiền bối, ta lúc này mới cái nào đến đâu nha. Người trẻ tuổi không kiêu không nổi. Tốt, Tần Chân thuận miệng khen một câu. Nhìn một chút tờ đơn, nhíu mày nghi ngờ nói. Làm sao lượng như thế lớn? Cao Kim Long thản nhiên nói. Đây không phải tháng 9 phần liền muốn bắt đầu phiên giao dịch nha. Đều đang tăng nhanh công trình tiến độ. Tần Tổng trước ngươi không có nhận tay. Những chuyện này đều là ta tại làm. Hiện tại tốt, ta cũng có thể thở một ngụm. Tốt, kia trước thả cái này đi. Ta xác minh một chút. Ký xong chữ đưa qua cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Cao Kim Long theo tiếng đi ra cửa. Nhưng trong lòng lại có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,